Mấy cái hộp ngọc còn lại cũng được Hàn Lập mở ra. Trong một cái hộp ngọc có một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, một cái hộp khác thì trong đó có mấy cái thứ gì lớn nhỏ chừng nắm tay. Đem cái bình màu xanh ngọc mở ra, đặt ở dưới mũi ngửi nhẹ một chút, một luồng hơi thở cay độc dị thường xông vào mũi. Hàn Lập sắc mặt đại biến như thế bò cạp vậy, vội vàng đem cái bình một lần nữa đậy nắp lại, sau đó vẻ mặt khác thường đánh giá lại cái bình nhỏ vài lần rồi mới cẩn thận đem thu vào túi trữ vật. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên đồ vật tỏa ra ánh tử quang, rồi đem cầm trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng sờ, chỉ cảm giác được thấy mềm mại vô cùng. Đột nhiên, quang đoàn trong tay nháy mắt lóe ra từng luồng quang ti sáng chói mắt. Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhẹ ồ một tiếng, ngưng thần đem thần thức tụ thành một điểm dò xét vật ấy. Một lát sau, hắn chợt hiểu, nắm tay rung lên, quang đoàn trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử vụ xoay quanh đỉnh đầu. Nhưng sau khi bị một đạo pháp quyết đánh vào phía ngoài thì hiện nguyên hình, một lần nữa rơi vào tay của Hàn Lập. Vật này có tầng tầng lớp lớp ti võng nhẹ như tơ tằm, phía trên ti tuyến truyền đến cảm giác tinh tế như không, ánh lên vẻ trong suốt, vừa nhìn đã biết là kiện dị bảo khó được. Vật này không phải là tử dân đấu sao chứ? Đây chính là hồng hoang cổ bảo, danh khí không nhỏ đó. Bạch Hồ sau khi thấy rõ tinh võng màu tím thì giật mình bật thốt lên. Ngươi biết vật này sao? Đại danh đỉnh đỉnh như vậy, chẳng lẽ cũng là thông thiên linh bảo? Hàn Lập trong mắt vui mừng, trong lòng hưng phấn hỏi. Vật này không phải, tử dân đấu mặc dù cũng là một trong cổ bảo đỉnh bậc tồn tại, nhưng vẫn không thể cùng với thông thiên linh bảo so bì, còn kém rất xa. Bất quá chỉ riêng thần thông phòng ngự mà nói đích xác là diệu dụng vô cùng. Căn cứ khả năng luyện chế mà nói, bảo vật này một khi thi triển ra đủ có thể che kín phạm vi trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng. Nó chính là một bảo vật phòng ngự phạm vi lớn ít gặp đó, nghe nói là cổ bảo đứng đầu. Thậm chí còn có thể đem sinh linh trong vòng trăm dặm bao lại, bảo hộ không bị thương tổn. Cũng không biết thật hay là giả nữa, đương nhiên bảo vật này dùng để dây định cũng cực kỳ lợi hại đó. Có thể tự hành phóng thích ngọc dương chân hỏa, đủ để diệt sát cường địch. Ngân Nguyệt nói như bảo vật trong túi của mình. Ngân Nguyệt, ngươi làm sao mà đối với bảo vật này biết rõ như vậy? Chẳng lẽ trước kia ngươi đã nhìn thấy qua? Hàn Lập trên mặt vẻ thất vọng thoáng qua, nhưng khẽ nghịch tử võng trong tay rồi vẻ mặt cổ quái mà hỏi thăm. Ngân Nguyệt vừa nghe lời này thì lại im lặng một hồi lâu rồi mới cười khổ nói. Chủ nhân nói thì ta mới phát hiện ra đó, những thông tin này còn sót lại trong ký ức trước khi bị luyện hóa thành khí linh. Hình như có một kiện tử dân cổ bảo như vậy cho nên ta mới biết rõ ràng như thế. Ngân Nguyệt vừa nói trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, nhưng theo sau lại lắc đầu buồn bực buông tha. Cái tử dân đấu lợi hại như vậy mà chưa nghe nói qua Thương Khôn Thượng Nhân đã từng sử dụng qua cái bảo vật này để đối địch. Xem ra chắc là đến từ Trụy Ma Cốc rồi. Đáng tiếc là trong bốn cái bảo vật mà chúng ta có được thì không có cái nào có thông tin về Trụy Ma Cốc hết. Xem ra đồ vật có liên quan chắc hẳn là nằm trong hai cái hộp của Nam Lũng Hầu rồi. Thật có chút đáng tiếc đó. Hàn Lập tự giễu mà nói, nhưng trên trán lại không thực sự lộ ra bao nhiêu ý tiếc nuối. Hắn cũng rất rõ ràng, có được bí mật của Trụy Ma Cốc thì sau này sẽ có cơ hội vào cốc lấy bảo vật. Nhưng cũng đồng dạng nơi này 10 phần là có rất nhiều kẻ thèm khát. Một khi tin tức lộ ra thì có không biết bao nhiêu lão quái vật ở thế lực lớn lập tức tìm tới cửa. Cái này có coi là lợi thế hay không thực sự là khó nói. Chủ nhân, trong ngọc giản nọ có gì không? Ngân Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Trong ngọc giản có ghi lại công pháp thần thông của Thương Khôn Thượng Nhân. Mặc dù công pháp vọng nguyệt quyết đó trong đó ta không có cách nào tu luyện được, nhưng có vài loại bí thuật cùng một số kinh nghiệm tu luyện ta có thể tham khảo một chút. Đối với ta cũng có tác dụng không nhỏ đó. Đối với Ngân Nguyệt, hỏi Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, lạnh nhạt nói. Ngân Nguyệt nghe xong thở dài một hơi, có chút mệt mỏi. Mà lúc này, Hàn Lập đem tất cả đồ vật thu hồi, cũng dặn dò Ngân Nguyệt một tiếng rồi nhắm mắt khoanh chân nhập định. Ngân Nguyệt không khách khí nhìn Hàn Lập rồi trở lại thành hình dáng yêu hồ. Tròn mắt nhìn một góc không có bóng người mà ngẩn ra. Đội ngũ người Mộ Lan từ từ đi tới. Hàn Lập cùng Ngân Nguyệt bình yên để bên trong xe đã qua 2 ngày 2 đêm. Trong thời gian này cũng gặp hai pháp sĩ đi kiểm tra. Nhưng Hàn Lập sau khi được Ngân Nguyệt thức tỉnh lại thì làm phép sơ qua một cái, hai pháp sĩ này cấp thấp nên tự nhiên không hề phát hiện ra cái gì mà rời đi. Trong xe ngựa này chở những vật không quan trọng nên người Mộ Lan cũng không có người nào thèm vào xe liếc mắt một cái. Kết quả sau khi đội ngũ ra khỏi Mộ Lan Thảo Nguyên, Hàn Lập lập tức mang theo Ngân Nguyệt, thần không biết quỷ không hay rời đi, từ một con đường khác tiến vào Hoang Nguyên thẳng đến Thiên Nam mà đi. Dựa vào thần thức cường đại, Hàn Lập từ xa hơn trăm dặm đã có thể cảm ứng rõ ràng được sự tồn tại của hai pháp sĩ cho nên rất thoải mái né qua một bên, tránh được không ít phiền toái, thuận lợi mà đi qua Hoang Nguyên tiến vào Phong Nguyên Quốc thuộc Cửu Quốc Minh. Phong Nguyên Quốc là một trong ba quốc gia gần Mẫu Lan nhất, Bình thường trên mấy khu linh sơn dọc biên giới trấn thủ bởi đông đảo cửu quốc minh tu sĩ, nhưng Hàn Lập tiến vào Phong Nguyên quốc trong mấy ngày đi dọc đường không có nhìn thấy một tu sĩ nào, nhưng thật ra khắp nơi đều có khí tức của pháp sĩ tuần tra, phát hiện không ít. Hiển nhiên cửu quốc minh ban đầu bị pháp sĩ Mộ Lan toàn lực đánh lén, chiến sự bất lợi nên đã tạm thời lui về phía sau. Thời điểm song phương chính thức đại chiến hẳn là còn chưa có bắt đầu. Hàn Lập đối với việc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên chọn cái nơi hẻo lánh hoang dã buồn bực mà chạy đi. Bình yên vô sự qua 3-4 ngày, đến một ngày hắn hóa thành một đạo thanh hồng, khi vừa mới bay qua một tòa núi vô danh nhỏ thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra, quay đầu nhìn lại một phía, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, theo sau có chút âm trầm bất định. Thần thức của hắn vừa rồi mới cảm ứng được cách nơi đó không xa có linh khí ba động kịch liệt cùng sát khí mơ hồ vút cao tận trời, rõ ràng có người tu tiên tu vi không kém đang ở nơi nào đó đấu pháp đánh nhau sống chết. Ở chỗ này xuất hiện quy mô tranh đấu như thế, tự nhiên là có tu sĩ cùng pháp sĩ tranh đấu. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, thấy trong đó có một đạo pháp lực ba động cường đại vô cùng, ắt hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tồn tại. 4-5 người còn lại thì đều là kết đan kỳ, đang hợp lực đối kháng Nguyên Anh kỳ nọ. Mà trong khí tức của đám tu sĩ kết đan kỳ này, có một hai cổ Hàn Lập cảm giác được có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Trong lòng tự suy nghĩ một chút, hắn nhất thời không cách nào nhớ tới là ai. Do dự một chút, Hàn Lập không nén được tò mò, lặng yên phi độn đi. Lấy thần hành độn thuật của Hàn Lập, khoảng cách gần như thế tự nhiên thoáng cái là đến. Kết quả phía trước linh quang thoáng hiện, ánh sáng màu sắc khác nhau đồng thời phóng lên cao, bạo liệt gào thét liên miên bất tuyệt, phản phất tranh đấu kịch liệt dị thường. Năm tên nam tử tu sĩ phục sức không giống nhau đang liên thủ vây bắt một pháp sĩ. Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhìn ra năm tên kết đan nam nữ tu sĩ, mặc dù kiệt lực đem bổn mạng pháp bảo thúc dục xuất thần nhập hóa, nhưng cái tên pháp sĩ đầu bóng loáng kia trong vòng vây vẫn phóng xuất ra cái quyển quyển hoàng vụ, làm cho đám tu sĩ này liên tiếp lui về sau. Cái pháp sĩ hoàng bào đầu bóng lưỡng này vẻ mặt bạnh ra từng thớ thịt, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù không xuất ra bất cứ pháp bảo gì, nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp thần diệu cùng tu vi cao thâm, dễ dàng chiếm thượng phong. Hơn nữa cơ bản người này chưa muốn thoát ra cũng không muốn liều mạng, hơn nữa đối phương có một nữ tử tuyệt sắc nên liên tiếp hạ thủ lưu tình, bộ dáng muốn bắt sống, nếu không sợ rằng năm người này cũng không có cách kiên trì đến bây giờ. Mặc dù Hàn Lập cảm giác được tuyệt sắc nữ tử này có chút quen mắt, nhưng ánh mắt lại rơi vào một vị lão giả to béo. Lão giả này quanh thân có bạch sắc lôi hột xoay quanh, khu sử pháp bảo là một thanh cự kiếm không ngừng phóng ra điện quang, uy lực có thể nói là đệ nhất trong đám năm tên tu sĩ kết đan kỳ này. Là hắn, thật là trái đất tròn mà. Sau khi thấy rõ tướng mạo cùng công pháp của lão to béo kia, Hàn Lập trong miệng thì thào, trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp khó phân biệt. Nhà đầu kia thật không biết tốt xấu mà, nếu không phải công pháp tu luyện của bổn thượng sư thiếu khuyết một cái lô đỉnh thượng cấp thì sao có thể lưu lại cái tính mạng cho ngươi đến bây giờ chứ. Nếu không thúc thủ quy thuận thì đừng trách bổn thượng sư không thương hương tiếc ngọc vậy nha. Hoàng bào pháp sĩ tranh đấu lâu như thế, rốt cuộc cũng có chút không kiên nhẫn, nhìn tuyệt sắc nữ tử giận dữ nói. Sau đó há mồm phun ra một cái hoàng sắc vũ phiến kèm theo linh quang đại phóng, mơ hồ như ẩn chứa cái gì trong đó, bị cái pháp sĩ đầu bóng lưỡng này cầm trong tay. Vừa thấy cảnh này, kể cả lão giả to béo, mấy người tu sĩ kết đan vô danh đều sắc mặt đại biến, trong lòng biết là không ổn. Bọn họ nào không biết, đối phương mới vừa rồi là chưa có xuất ra toàn lực, nhưng là bọn hắn cũng không dám xoay người bỏ chạy. Vì một khi cái thế liên thủ bị phá thì bọn họ nhất định bị đối phương bắt giữ dễ dàng, lại càng không có cơ hội sống sót. Vì vậy, năm người âm thầm kêu khổ, chỉ có thể kiên trì toàn lực thúc dục toàn thân pháp lực, gia tăng uy lực công kích. Nhất thời, năm kiện pháp bảo uy lực đại khởi, đem hoàng vụ này đánh tan không ít, miễn cưỡng vãn hồi tình thế. Nhưng cái pháp sĩ mặc hoàng bào đầu bóng lưỡng kia, thấy như vậy thì đột nhiên giận dữ. Vũ phiến cầm trong tay hướng lên trên không trung, há mồm phun ra một đoàn hoàng tinh khí lên trên pháp bảo rồi miệng nói lẩm bẩm. Vũ phiến theo tiếng chú ngữ rung lên rồi hướng về phía mấy người phía đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Nhất thời âm thanh gầm rít nổi lên, một cổ cuồng phong màu vàng đậm từ vũ phiến phát ra, trong nháy mắt cuồng trướng thật lớn, cần lốc cao hơn 10 trượng, đem năm tên tu sĩ kết đan kỳ tất cả đều cuốn vào trong đó. Cơn cuồng phong này rất là mãnh liệt, đến thiên địa cũng phải biến sắc, trong nháy mắt đem pháp bảo của năm tên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Về phần bọn họ bản thân bị cuồng phong cấm chế bên trong, thần bất do kỹ không có cách nào thoát ra được. Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt hả mày? Làm cho bổn thượng sư mất công tốn sức hả? Thật sự không biết sống chết mà. Cái pháp sĩ đầu bóng lưỡng cười rộ lên ra vẻ đắc ý. Tiếp theo hắn giơ nắm đấm hướng lên không đánh tới, Nhất thời trong cơn lốc trống rỗng bỗng hiện ra một bàn tay to màu vàng, hung hăng hướng tới tuyệt sắc mỹ nữ trong đó mà chộp tới. Hắn định đem nữ tu này bắt sống, sau đó thi triển thủ đoạn sát đánh, đem bốn người còn lại nhất thời giết chết đi, không cần sợ ném chuột vỡ đồ. Nữ tu sĩ có khuôn mặt non nả, nét mặt diễm lệ, khu sử kiện hỏa hồng phi kiếm pháp bảo. Khi thấy bàn tay to đè xuống mà pháp bảo lại bị cuồng loạn chuyển, mất đi khống chế, thì không có cách nào tự cứu, Ngọc Dung lập tức tái nhợt đi. Bốn gã tu sĩ khác mặc dù muốn cứu nữ tử này, nhưng lại đang bị cuồng phong kiềm chế bên trong. Chỉ có lão giả to béo nọ, tu vi cao thâm nhất, tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hắn lo âu, miễn cưỡng giương nắm đấm lên, thả ra một đạo điện hồ dài vài thước đánh tới bàn tay to nọ. Nhưng công kích này giống như là một đi không trở lại, không có chút hiệu quả nào. Mắt thấy bàn tay khổng lồ màu vàng không khách khí muốn tóm lấy nữ nhân kia thì đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử mấy trượng rồi biến mất. Đồng thời, từ phía hoàng bào pháp sĩ truyền đến tiếng hét lớn kinh sợ. Tiếp theo, cơn lốc đang vây khốn chúng tu sĩ cũng cấp tốc nhỏ đi, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phản phất như cuồng phong vừa rồi và bàn tay khổng lồ vừa rồi cũng chỉ bất quá là ảo ảnh. Mọi người hai mắt nhìn nhau, rồi tự nhiên hướng đến tên đầu bóng pháp sĩ kia. Chỉ thấy hắn xoay người về một bên, hai mắt nhìn chằm chằm phía xa xa, nơi không có một bóng người, vẻ mặt đầy giận dữ. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nếu có dũng khí phá pháp thuật của bổn thượng sư thì cần gì phải lén lút không dám gặp chứ? Hoàng bào pháp sĩ vẻ mặt giận dữ, nén tức giận lớn tiếng nói, căn bản không hề để ý tới mấy người nữ tử ban đầu. Không phải là ta lén lút, mà là các hạ tu vi không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của hàng mổ mà thôi. Xem bộ dáng các hạ chắc mới tiến cấp lên Nguyên Anh kỳ không lâu ha, so với những người ta gặp qua ban đầu thì còn kém xa đó. Từ khoảng không trống rỗng nọ chợt truyền ra thanh âm của một gã nam tử mà thản nhiên nói. Tiếp theo thanh quang chợt lóe rồi hiện ra một gã thanh niên tu sĩ diện mục bình thường, đúng là chân thân của Hàng Lập. Hắn mới vừa rồi thấy năm người bị khống chế, tình thế nguy cấp nên không khách khí mà từ xa bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, lập tức đem vũ phiến nọ đánh bay đi. Cơn lốc tự nhiên dễ dàng được diệt trừ. Vừa thấy Hàng Lập xuất hiện thì đám người lão giả đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó cảm ứng được Hàng Lập cũng có tu vi Nguyên Anh kỳ thì lại mừng rỡ, biết rằng bọn họ đã được bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nữ tu nọ lại càng vội vàng ở xa xa thi lễ cung kính nói: "Vạn bối Niếp Doanh, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu mạng." "Niếp Doanh?" Hàng Lập vừa nghe lời này không khỏi nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, mơ hồ nhớ lại đã gặp nữ nhân này ở đâu. Nhưng bây giờ hắn cũng không có nói cái gì mà chỉ khoát tay chặn lại. Xem bộ dáng nữ nhân này cùng lão giả to béo nọ nhất thời không có nhận ra hắn. Cũng khó trách, nguyên bổn hắn cùng hai người này mới chỉ gặp qua một lần, cách xa nhau gần 200 năm không nhận ra hắn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Sau khi suy nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn cái hoàng bào pháp sĩ thản nhiên nói: "Các hạ còn không đi hay là muốn ta ra tay đuổi đi?" Cái pháp sĩ đầu bóng nghe nói như vậy thì giận dữ cười hắc hắc nói: "Các hạ cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên khẩu khí to lớn như vậy hả? Đạo mẫu muốn lãnh giáo thần thông của các hạ một chút đó." Nói xong, pháp sĩ đầu bóng này tay bắt quyết, đột nhiên ngón tay hướng về phía đối phương bắn ra. Nhất thời hai quả đạn hoàng vàng tươi chợt lóe lên hướng xuống phía dưới mặt đất mà bắn nhanh đi. Cử động này làm cho Hàng Lập nao nao, cũng không có ra tay ngăn cản mà hai mắt hiếp lại lộ ra vẻ hứng thú. Đại hán nhìn thấy cử động của Hàng Lập như thế thì trong lòng mừng rỡ, lập tức tiếng chú ngữ trong miệng truyền ra. Quanh thân hoàng vân bắt đầu quay cuồng, trong nháy mắt đem pháp sĩ họ Đàm bao quanh. Khởi một tiếng hô trầm thấp từ trong miệng của Hoàng Vũ lạnh nhạt truyền ra. Hàng Lập nghe lời này trong lòng vừa động, nhìn bốn phía một chút nhưng cũng không thấy có cái gì dị thường phát sinh, đang có chút kỳ quái thì phía dưới mặt đất đột nhiên truyền lên tiếng âm ù ù như tiếng mặt đất rung lên bạo liệt ra. Hàng Lập đem thần thức hướng xuống phía dưới đảo qua, tiếp theo sau trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn không suy nghĩ nhiều mà khẽ phất tay áo, hai đạo cầu vòng to hơn mấy trượng từ trong tay áo bắn nhanh ra, phía dưới lập tức truyền đến hai tiếng nổ. Nhưng Hàng Lập nhướng mày, tựa hồ kiếm khí cũng không có tấn công. Tiếp theo có tiếng vù vù truyền đến, hai con cầu lông màu vàng dài vài chục trượng chui ra từ mặt đất bay ra, trực tiếp bay vụt lên giữa không trung, vây xung quanh hoàng vụ của tu sĩ đầu bóng dương nanh múa vuốt, xoay quanh liên hồi như là muốn bảo hộ. Hàng Lập kinh dị phát hiện, hai con hoàng long dọa người này hoàn toàn do thổ thạch hình thành, trông rất là sống động, làm cho hắn cảm giác vài phần như vật còn sống, mà khí tức như vật còn sống lại hoàn toàn đến từ hai quả đạn hoàng trên đầu của thổ long. Đạn hoàng này nằm trên trán của thổ long, sáng lên lập lờ, phát ra yêu dị hoàng mang. "Các hạ trước tiên thưởng thức xem sự lợi hại của câu linh thú đã. Đi!" Pháp sĩ trong Hoàng Vũ càng rỡ cười to nói. Tiếp theo lưỡng đạo pháp quyết màu vàng đánh vào trên người của thổ long. Nhất thời hai con thổ long khí thế hung hăng hướng Hàn Lập trực tiếp mà đánh tới. Hàn Lập nhướng mày, nhưng lập tức thở dài một hơi, rồi há miệng ra. Một đoàn kim lam băng diễm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Trên đường đi phân thành hai ngọn lửa thanh mảnh chuẩn xác đánh tới trên đầu của thổ long. Rắc một tiếng, hai con thổ long thoáng cái bị phủ thêm một tầng lam doanh băng giáp, hóa thành hai con băng điêu đứng ở phía trước Hàn Lập mấy trượng phiêu phù bất động. Hai tay chớp màu xanh chợt lóe, phành phành, hai tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến, hai con thổ long băng điêu bị Hàn Lập phát ra hai đạo kiếm khí, dễ dàng kích nát bấy, sau đó giơ tay lên. Hai quả đạn hoàng màu vàng kia bị hắn thông dong hút đến trong tay, sau đó thoáng nhìn qua rồi vứt vào trong túi trữ vật. Còn có thần thông gì không vậy? Cứ việc thi triển ra đi, Hàn mẫu chân chính là muốn kiến thức một chút về linh thuật của các pháp sĩ các người đó. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, trong miệng thản nhiên nói. Pháp sĩ đứng trong Hoàng Vũ đối diện yên lặng, tựa hồ việc Hàn Lập dễ dàng phá hủy hai con thổ long như vậy làm cho hắn kinh hãi không nhỏ. Các hạ là trưởng lão phái nào, cao tính đại danh là gì? Trong tu sĩ Nguyên Anh nổi danh tựa hồ không có tướng mạo giống các hạ, chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh kỳ trong vòng gần trăm năm trở lại đây sao? Sau một hồi lâu, trong Hoàng Vũ truyền ra tiếng trầm thấp của cái đầu bóng pháp sĩ đó, thanh âm cũng không thấy được bất kỳ cản trở gì nữa. Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt thôi, có nói ra thì các hạ cũng không có biết được đâu. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại thì tại hạ cũng không khách khí đâu. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lạnh cất lên, bàn tay hướng vào túi linh thú bên hông vỗ vỗ, vô số kim quang chói mắt phi trùng từ trong miệng túi bắn ra. Đúng là đám kim sắc phệ kim trùng do Hàn Lập tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Hàn Lập đây là lần đầu tiên chính thức khu xử chúng nó đối địch. Hắn muốn thử xem linh trùng này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ có tác dụng hay không. Phệ kim trùng, ngươi lại còn có phệ kim trùng mà lại còn có nhiều như vậy nữa hả? Ngoài ý liệu của Hàn Lập chính là hắn còn chưa kịp khu xử cái đám phi trùng này tấn công thì hoàng bào tu sĩ đối diện ngay lập tức gọi ra tên của phệ kim trùng, trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo sau cái đám hoàng vũ không nói một lời, trong nháy mắt quay đầu, hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi động rời đi, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập do dự một chút nên buông tha hay là thi triển phong lôi xí đuổi theo. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại nơi trống trải như thế mà toàn tâm chạy trối chết thì hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần làm cho đối phương hình thần câu diệt. Dù sao khi Nguyên Anh xuất khiếu thì lôi độn thuật cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá cái pháp sĩ đầu bóng này tu vi không tính là cao, nhưng có thể nhận ra phệ kim trùng thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng mặc dù có điểm nghi ngờ, nhưng Hàn Lập đem đám phệ kim trùng vừa mới thả ra, chưa được thưởng thức nó tranh đấu chút nào thì lần nữa thu hồi vào túi linh thú. Sau đó thần sắc bình tĩnh hướng tới đám lão giả to béo chậm rãi bay tới. Đa tạ đại ân diện thủ của tiền bối, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì, giảng bối Hoàng Phong Cốc Lâu Vạn Hạt cảm kích vô cùng. Lão giả to béo không chờ Hàn Lập bay gần tới đã vội vàng bay ra phía trước vài bước thi lễ. Trừ người đã báo qua danh tính là Niếp Doanh ra thì mấy người khác thấy cảnh này cũng đều tiến lên cử đại lễ tham bái. Cự Kiếm Môn Thạch Tề Dân, Yểm Nguyệt Tông Điện Minh Hoa, Thiên Khuyết Bảo Tiễn Hoàng, bái kiến tiền bối. Ba người này cơ hồ tất cả đều đồng thanh bái tạ, thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn cùng cảm kích. Tiền bối. Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái lão già mập đúng là vị lôi sư bá đã từng cùng hắn trao đổi cái phương thuốc lấy linh dược trước kia, nhưng không ngờ bây giờ lại gọi hắn là tiền bối. Tuy nhiên, dựa theo quy củ của tiên giới thì điều này cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dù vậy thì nhưng trong lòng của Hàn Lập vẫn xuất hiện tư vị khác thường. Về phần nữ tử Niếp Doanh kia thì Hàn Lập năm đó đã từng gặp qua một lần. Nàng ta chính là vị Niếp sư tỷ đã ra tay bảo vệ hai huynh đệ Mộ Dung có thuộc tính lôi linh căn. Tuy Hàn Lập không cùng nữ tử này có giao tình gì, nhưng đã từng nghe biết được nữ tử này có tư chất hơn người, xinh đẹp trí tuệ. Hồi đó nam đệ tử ái mộ nàng có thể nói là nhiều không đếm xuể. Không nghĩ tới sau mấy năm không gặp, nàng cũng đã kết kim đan thành công. Hàn Lập không nói lời nào, thần sắc phức tạp đánh giá Lôi Vạn Hạt cùng Niếp Doanh. Còn trong lòng Lôi Vạn Hạt cũng thầm nghi hoặc, cái vị tiền bối trước mắt này chẳng những tuổi còn trẻ, có thuật bảo trì dung nhan, hơn nữa hắn có cảm giác khuôn mặt bình thường của đối phương có chút quen mắt, có lẽ đã từng gặp qua nơi nào đó rồi. Điều này làm cho hắn không chỉ ngạc nhiên mà có đôi chút thấp thỏm bất an. Niếp Doanh mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập, sâu trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi, nàng dường như cũng phát hiện cái gì đó. Hàn Lập tất nhiên sẽ không ngây ra, sau khi mỉm cười liền mở miệng nói. Xem ra ngày đó cách biệt cái lôi sư bá thật sự không nhớ tại hạ rồi. Nhưng mà năm đó sư bá tặng phương thuốc khiến cho Hàn mẫu vô cùng cảm kích và vẫn luôn nhớ trong lòng. Sư bá, phương thuốc hả? Ngươi là...

Hàng Lập nghe xong cũng không có hứng thú mà truy vấn tiếp, mà chỉ thản nhiên ừ một tiếng, nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi câu hỏi khác. Lời đạo hữu, gia sư Lý Hóa Nguyên vẫn còn khỏe chứ? Hàng tiền bối, hơn 500 năm trước có Lý sư đệ trong một trận chiến với Mộ Lan pháp sĩ đã qua đời rồi, mà phu nhân của đệ ấy bởi vì không thể kết kim đan nên trước đây không lâu cũng đã mất rồi. Lôi Vạn Hạc cũng không có giấu giếm gì, thành thật trả lời. Sư huynh đệ của ta không có người nào kết thành kim đan sao? Hàng Lập nghe như vậy thân thể khẽ rung, buồn bã hỏi. Không có, môn hạ của Lý sư đệ dù có 2-3 người đúng là có tư chất rất tốt đó, đến cảnh giới giả đan, nhưng cuối cùng cơ duyên không đủ nên cũng không thể kết thành kim đan. Lôi Vạn Hạc thở dài. Hàng Lập nghe xong lời này liền hoàn toàn im lặng. Vu Khôn, Tống Mông, Chung Vệ Nương, tên của bọn họ cùng với một ít cố sự lần lượt hiện về trong tâm trí của hắn. Sau nửa ngày hắn mới thở dài ra một hơi. Nếu mà đám sư huynh đệ không thể kết thành kim đan thì chắc bọn họ cũng đã tọa hóa rồi. Ngẫm nghĩ lại những sự tình năm đó đã xảy ra ở Hoàng Phong Cốc, dường như chỉ thoáng qua như một giấc mơ xa xưa. Đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc không biết đã thay đổi mấy lần rồi. Hàng tiền bối, không biết ngươi còn có dự định quay lại Hoàng Phong Cốc nữa không? Niếp Doanh lúc này bất chợt lên tiếng hỏi. Quay lại Hoàng Phong Cốc? Ta không có hứng thú đâu. Ta bây giờ là trưởng lão Lạc Vân Tông thuộc Thiên Đạo Minh rồi, ở đó đối đãi cũng không tệ nên không có ý muốn quay trở về. Hàng Lập khẽ giật giật mi mắt. Quả nhiên sau khi nghe lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Niếp Doanh hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, mà Lôi Vạn Hạc cũng không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Còn ba người kia căn bản là không quen Hàng Lập nên tất nhiên là không dám lên tiếng. Không biết tiền bối còn nhớ Tiêu Thúy Nhi hay không? Niếp Doanh hơi do dự một chút lại hỏi tiếp. Tiêu Thúy Nhi, dĩ nhiên là nhớ rồi, ngươi biết tiểu nha đầu đó hay sao? Hàng Lập hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, trong đầu xuất hiện hình ảnh tinh nghịch của nàng. Đối với tiểu nha đầu mà mình dắt lên Hoàng Phong Cốc này, Hàng Lập có ấn tượng rất sâu, nhưng sau khi nghĩ đến Mã sư huynh, sư phụ của nàng bất chợt trong lòng lại sinh ra cảm giác thê lương. Với niên kỷ của vị Mã sư huynh đó thì không thể kết đan, vì lão nhân có giao tình tốt với hắn bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một nắm đất vàng rồi. Tiểu nha đầu, tiểu sư muội bây giờ cũng không còn là tiểu nha đầu nữa mà đã lập gia đình rồi, ngoài ra hơn 10 năm trước đã tiến vào kết đan kỳ. Niếp Doanh nói, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Ồ, nàng ấy cũng tiến vào kết đan kỳ rồi sao? Đúng là ngoài dữ liệu của ta đó. Hàng Lập sau khi ngơ ngác bật cười. Ta từng nghe sư muội nói vài lần về chuyện năm đó với Hàng tiền bối, hoàn toàn không quên ân đức của người, ghi tận trong tâm. Niếp Doanh dịu dàng nói. Ta năm đó mang nàng vào Vân Mộng Sơn cũng chỉ là do tư chất của nàng không tồi, nhất thời cao hứng mà thôi. Hiện nay cảnh còn người mất, còn gì để lưu luyến chứ. Nụ cười trên khuôn mặt của Hàng Lập biến mất, bình thản nói. Thấy khuyên như vậy mà Hàng Lập hoàn toàn không còn ý quay về Hoàng Phong Cốc, nên Niếp Doanh cùng Lôi Vạn Hạc cũng chỉ có biết nhìn nhau cười khổ. Đối với nguyên nhân tại sao Hàng Lập không muốn trở về, cả hai đều thông minh nên tất nhiên là đoán được 7-8 phần. Năm đó đệ tử Hạch Tâm trốn vào Cửu Quốc Minh, không có mặt của Hàng Lập ở trong đó. Tên trúc cơ kỳ nhỏ nhoi ngày nào bây giờ lại thành hàng tiền bối đã bị bỏ rơi, đưa ra làm tốt thí Dương Đông Kích Tây mà thôi. Khó trách đối phương vô cùng lạnh nhạt với Hoàng Phong Cốc, hoàn toàn không có chút ý tứ trở lại. Khi hai người bất đắc dĩ thì Hàng Lập chìm trong im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi một tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông các người có phải có một nữ tu sĩ gọi là Nam Cung Uyển hay không? Nàng hiện tại như thế nào vậy? Âm thanh của Hàng Lập có chút trầm thấp. Tiền bối biết Nam Cung Sư Thúc hả? Hiện nay Sư Thúc đang tọa trấn tại bản môn đó, tất cả đều rất tốt. Đầu tiên tu sĩ là Đường Minh Hoa hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền cung kính đáp lời. Sư Thúc, nàng cũng đã lên Nguyên Anh Kỳ rồi sao? Hàng Lập kinh ngạc, trong giọng nói không che giấu chút vui mừng. Hơn trăm năm trước có Nam Cung Sư Thúc đã kết Nguyên Anh thành công, hôm nay Nam Cung Sư Thúc cũng là một trong những vị trưởng lão của bổn môn đó. Tiền bối là người quen cũ của Nam Cung Sư Thúc sao? Trung niên tu sĩ bộ dáng vô cùng ân cần giải thích rõ ràng. Với hắn mà nói, có cơ hội kết giao cùng với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì sau này sẽ thu được nhiều chỗ tốt. Người quen cũ cũng có thể coi là như vậy đó. Năm xưa ta đã chịu qua đại ân của Sư Thúc quý môn, đáng tiếc là mấy năm nay có nhiều việc bận nên cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Hàng Lập thở dài một hơi, trên mặt hiện qua một tia hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Nam Cung Sư Thúc tuy rất ít gặp người khác, nhưng nếu tiền bối muốn gặp thì cũng rất dễ dàng. Vì 3 tháng sau, Nam Cung Sư Thúc sẽ cùng với Ngụy trưởng lão của Hóa Ý Môn cử hành song tu đại điển và chính thức trở thành song tu đạo lữ của Ngụy trưởng lão đó. Khánh điển lần này chỉ định mời tu sĩ trong minh tham gia thôi, nhưng nếu Hàng tiền bối là người quen cũ của Sư Thúc, vậy đến lúc đó bản tông nhất định sẽ... Cái gì? Song tu đại điển? Trong đầu Hàng Lập ông lên một tiếng, căn bản không nghe những lời tiếp theo, hắn đột nhiên quay lại thanh âm băng hàn hỏi.

Tu sĩ họ Tiễn vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ dưới cằm, thân sắc nghiêm nghị hỏi: "Chẳng lẽ ý tứ của Tiễn huynh chính là?" Tráng hán họ Thạch của Cự Kiếm môn không khỏi thất thanh tiếp lời: "Không sai, người này rất có khả năng tiến vào Quá Thần Kỳ. Lần gần đây nhất xuất hiện tu sĩ Quá Thần Kỳ ở Thiên Nam chúng ta là sự tình cách đây mấy vạn năm rồi. Tuy không lâu sau đó tu sĩ liền biến mất khỏi tu tiên giới, nhưng chỉ trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình thì hắn đã hoành tảo toàn Thiên Nam vô địch thủ. Chính mà lưỡng đạo hay tông môn trung lập đều bị hắn răng dậy, căn bản không có ai có thể kháng cự được, cho dù đối phương chỉ có tu vi Quá Thần sơ kỳ mà thôi." Tu sĩ họ Tiễn ngưng trọng nói: "Lời ấy của Tiễn huynh hình như có chút phóng đại đó. Vì hàng tiền bối kia tuy chỉ trong một thời gian ngắn đã tu luyện tới trình độ Nguyên Anh kỳ, nhưng có khả năng đột phá lên Hóa Thần kỳ hay không là một sự việc đâu dễ dàng như vậy chứ. Kỳ thực nếu tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng đã đủ để tông môn hiện tại xưng bá một phương rồi, điều này mới có chút ít khả năng." Niếp Doanh sau khi ngẫm nghĩ thản nhiên cười nói: "Là Tiễn mẫu suy nghĩ quá xa xôi rồi. Nhưng nếu không xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn thì cái vị hàng tiền bối này trong vòng ngàn năm tới đây cũng đủ để thành một đại nhân vật ảnh hưởng đến toàn bộ tình thế của Thiên Nam rồi. Mà tiền bối kia lại có dính dáng sâu xa với Quý Cốc như vậy, nếu có thể lôi kéo gia nhập lục phái, nó không chừng không cần bao lâu nữa thì chúng ta có thể trở lại Việt Quốc cũng nên đó." Trong mắt của tu sĩ họ Tiễn lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói: "Yên nguyên sâu xa vậy chứ, đạo hữu vừa rồi cũng đã thấy hàng tiền bối tuy ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cốc nhưng hiện tại là trưởng lão của Lạc Vân Tông rồi. Vô luận là tông môn, thế lực hay là thân phận, bỗng cốc có cái gì tốt lâu kéo người ta chứ. Huống hồ mọi người cũng rõ ràng đối phương không có một ý niệm nào muốn quay về cả mà." Lôi Vạn Hạc im lặng một chút rồi thở dài nói. Vừa nghe như thế, tất cả những người khác đều á khẩu, không có từ gì để nói. "Vì hàng tiền bối kia tại sao đối với Quý Cốc lại lạnh lùng như vậy chứ? Dù sao hàng tiền bối cũng xuất thân từ Quý Cốc mà, chẳng lẽ một chút ý niệm cũng chẳng có hả?" Đại hán Cự Kim Môn có chút không tin hỏi. "Cho nên cụ thể tại hạ cũng không biết rõ lắm nữa, nhưng phỏng chừng hy vọng không có quá cao. Ngược lại tại hạ thấy hàng tiền bối và Nam Cung tiền bối của Yểm Nguyệt Tông tự hộ có giao tình không tệ rồi nha, nên có thể nhờ Nam Cung tiền bối thử khuyên nhủ một phen coi. Cho dù không cách nào lôi kéo gia nhập lục phái, nhưng tạo mối quan hệ tốt chắc cũng thành công đó." Lời Vạn Hạc đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó đổi chủ đề, hướng trung niên tu sĩ của Yểm Nguyệt Tông nói: "Cái này có thể sao? Vì hàng tiền bối này với Nam Cung sư thúc cụ thể có giao tình kiểu gì thì tại hạ phải trở về tông hỏi một chút mới biết được." Đường Minh Hoa có chút không tin trả lời. "Được rồi, việc lâu kéo tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không phải là người như chúng ta có thể làm chủ được. Tất cả được giao cho mấy vị trưởng lão xử lý đi. Chắc 3 tháng sau vị hàng tiền bối kia sẽ lại xuất hiện tại sông Tu Đại Điển đó. Chúng ta nên nhanh chóng trở về Cửu Quốc Minh đi. Đây cũng không phải là một chỗ an toàn gì cả." Lôi Vạn Hạc đột nhiên nhìn quanh vài lần rồi nhíu mày đề nghị. Những người khác nghe thấy thế nên cũng không ai có tâm tư bàn luận về chủ đề trên nữa. Lúc này, năm người hóa thành năm đạo hào quang nhanh chóng bay đi. Tuy Lôi Vạn Hạc ngoài miệng nói năng nghe dễ dàng, nhưng trong lòng lại âm thầm phát rầu. Hắn làm thế nào để nói rõ việc này với vị lệnh hồ lão tổ kia đây? Chẳng lẽ trực tiếp bảo một vị đệ tử bị lão bỏ rơi trước kia ngày hôm nay đã trở thành một sự tồn tại không hề thấp kém hơn lão? Đồng thời vị kia vì việc năm xưa mà một bụng vẫn tràn đầy bất mãn sao? Đây chẳng phải là trực tiếp chỉ trích chính vị sư bá của mình sao? Lôi Vạn Hạc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vài lần, sau đó im lặng nhanh chóng bay trở về. Bởi vì Ngự Phong xa thực sự quá bắt mắt, nên sau khi Hàng Lập bay đi một đoạn cho đến khi không nhìn thấy hình ảnh của đám người Lôi Vạn Hạc nữa, liền không nhanh không chậm thu hồi lại nó, sau đó chỉ dùng độn quang bình thường. Hôm nay đột nhiên biết được tin tức của Nam Cung Uyển, đồng thời còn là một tin tức xấu, nên hiện tại hắn phải bình tĩnh ngẫm nghĩ một phen. Năm đó tuy hắn cùng nàng Xuân Phong nhất độ mà gặp gỡ hai lần, nhưng bởi vì tu vi, thân phận quá khác biệt nên chỉ xem nhau như là người qua đường, chẳng có chút tình ý nào đáng nói. Nhưng không biết từ bao giờ trong nhận thức của mình, Hàng Lập đã sớm xem Nam Cung Uyển là nữ nhân của hắn. Đặc biệt là sau khi hắn trước sau kết thành Kim Đan và Nguyên Anh thì tự nhận mình đủ điều kiện phối xứng với nàng, cho nên trong lòng càng không có chút nghi hoặc gì về điều đó cả. Do đó mà vừa rồi, khi nghe tin Nam Cung Uyển sắp trở thành đạo lữ song tu của người khác thì hắn thiếu chút nữa thất thố, ra vẻ không biết và trơ mắt nhìn nàng trở thành vợ của người ta. Hàng Lập chẳng cần nghĩ cũng không thể buông bỏ để cho sự tình diễn ra được. Đời này, nam tử có thể lấy nàng làm vợ chỉ có một và chỉ một mình hắn mà thôi. Huống hồ Hàng Lập cũng không tin, một điểm cảm giác nàng ấy cũng không có đối với hắn. Người đã nhận được cái quý giá nhất của đời người con gái, hắn sẽ không thể để cái thánh điển 3 tháng sau được diễn ra thuận lợi. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là không nên để ý đến cái gì cả. Trực tiếp tới Yểm Nguyệt Tông rồi len lén đem Nam Cung Uyển đi, hay là đợi khánh điển chính thức bắt đầu vào 3 tháng sau rồi mới tìm tới cửa. Hai cách này rõ ràng đều có chỗ lợi chỗ hại riêng.

trong cơ thể ngươi có cấm chế lợi hại, xem trình độ phức tạp của nó có lẽ là 8 phần là do tu sĩ Ngưng Anh Kỳ tạo nên đó. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này, hai người chúng ta cũng không thể dễ dàng cho ngươi lên núi được. Đem lễ vật kia ra đây, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao cho, xem người đó có phải là bạn cũ của Nam Cung sư tổ hay không rồi mới nói. Khi nào sư tổ nói là muốn gặp ngươi thì ngươi mới được lên núi. Di sư điệt, ngươi đã rõ rồi chứ? Tu sĩ trắng trẻo nói, thân sắc ngưng trọng nhưng chậm rãi nói. Hàng Lập nghe xong mặt mày ra vẻ khổ sở, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cũng gật gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng mà sư thúc nhất định phải nói rõ ràng cho sư tổ biết là trên người sư điệt đang có cấm chế đó nghe. Hàng Lập từ túi trữ vật bên hông lấy ra một cái hộp gỗ thật dài đưa cho hắn, bộ dáng rất là lo lắng. Trên nắp hộp có dán một cái lá phù cấm chế màu bạc, từ linh khí ba động mà xem ra thì dường như nó không phải là loại bình thường, hiển nhiên là phòng ngừa người chuyển giao nhìn trộm. Biết rồi, ngươi chờ đây đi. Mã sư đệ nè, ta đi một chút sẽ quay lại nha. Tu sĩ trắng trẻo nhìn Hàng Lập, nói và dặn dò với người còn lại, sau đó tay cầm cái hộp gỗ ngự khí bay đi. Hàng Lập chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn dù tin rằng khi Nam Cung Uyển nhìn thấy vật trong hộp sẽ triệu kiến hắn, nhưng việc tới trước mắt vẫn làm cho Hàng Lập trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn cầu có cầu không ứng phó những câu hỏi khác của tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại, nhưng khi tu sĩ vạm vỡ kia hỏi về vị tiền bối tặng lễ vật thì Hàng Lập nhanh chóng trả lời rằng đối phương đội mũ che mặt, ngay cả nam nữ cũng không nhìn rõ. Sau khi đợi một lúc khoảng bằng thời gian một bữa cơm thì tu sĩ trắng trẻo rốt cuộc cũng quay trở lại. Nam Cung sư tổ nói rằng người đó đích xác là bạn cũ của ngươi, ngươi có thể theo ta đi gặp sư tổ đó, thuận tiện giải luôn cấm chế trên người của ngươi. Tu sĩ nói rất rõ ràng, sau mấy câu ngắn ngủi liền bảo Hàng Lập ngự khí đi theo. Trong lòng của Hàng Lập vô cùng mừng rỡ, nét mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, theo sát phía sau tu sĩ kia để lên núi. Cẩn thận đó, ngàn vạn lần không nên đi ra khỏi hai bên đường, cấm chế nơi này lợi hại hơn so với trung tầng rất nhiều đó, cho dù là ta nếu lọt vào trong đó cũng không có đường sống đâu. Tu sĩ kia một mặt vừa dẫn đường, một mặt vừa lên giọng cảnh báo. Hàng Lập tất nhiên trong miệng luôn nói dạ vâng. Nhưng mà ngay lúc này, bay đến một đạo lam quang, tu sĩ dẫn đường hình như nhận ra chủ nhân của đạo lam quang này liền dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Trong nháy mắt, cái đạo hào quang đã tới trước mặt hai người, hiện ra một tu sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm. Tôn sư điệt, ngươi như thế nào mà dám mang tu sĩ luyện khí kỳ lên đỉnh núi hả? Chẳng lẽ không biết quy củ nơi này sao? Tu sĩ này liếc mắt qua Hàng Lập một chút, không đổi, mặt lạnh lùng nói. Thưa Lam sư bá, sư điệt phụng mệnh của Nam Cung sư tổ mới mang hắn lên núi đó, nếu không dù có lá gan to như thế nào đi chăng nữa cũng không dám làm như thế đâu. Tu sĩ trắng trẻo hình như vô cùng kính sợ người kia, vội vàng mở miệng nói. Lúc này, Hàng Lập dùng thần thức đảo qua đối phương, tên này chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi nên cũng chẳng để tâm. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Hàng Lập lộ ra bộ dáng cung kính, không dám lên tiếng nói chuyện. Nam Cung sư thúc muốn gặp hắn hả? Có chuyện gì? Nói ra thử cho ta nghe xem. Tu sĩ kia nghe như vậy thì ngạc nhiên nói. Chuyện là như thế này, viên sư điệt này, Tu sĩ trắng trẻo kia không giấu giếm, cảm giác việc này không có gì là sai cả nên đem mọi chuyện của Hàng Lập nói ra lần nữa. Bạn cũ của Nam Cung sư thúc, trên người bị hạ cấm chế hả? Tu sĩ kia cau mày, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn Hàng Lập. Để ta xem cấm chế trên người của ngươi một chút. Cẩm bào tu sĩ không khách khí nói. Hàng Lập trong lòng mở miệng mắng to, tên này đúng là ăn không ngồi rồi, quản chuyện thiên hạ, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại tiến tới nghe lệnh. Ồ, xem ra cũng có chút cổ quái đó. Cấm chế này dù phức tạp nhưng cũng không có độc ác lắm, xem ra người kia cũng không có ác ý gì. Các ngươi đi gặp Nam Cung sư thúc đi. Trung niên tu sĩ sau khi nắm tay của Hàng Lập khẽ gật đầu rồi nói. Sau khi hắn chẳng quản hai người nữa, liền hóa thành một đạo lam quang bay về phía chân núi. Độn quang đột nhiên mơ hồ, hóa thành năm hình, biến mất vô ảnh vô tung. Vô hình độn pháp của Lam sư thúc có thể nói là thanh xuất du lam thắng du lam. Dù chỉ có tu vi kết đan kỳ thôi, nhưng mà tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng khó có thể hơn người. Tu sĩ kia thấy tu sĩ trung niên rời đi, liền hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng độn quang biến mất thì thào nói vài câu. Hàng Lập nghe như thế trong lòng cũng khẽ động. Vô hình độn pháp, người này chẳng lẽ cùng khung lão quái ngày đó xuất hiện tại huyết sắc thí luyện có liên quan sao? Là đồ đệ hay là hậu nhân vậy? Hàng Lập thấy có chút ngoài ý muốn. Tu sĩ trắng trẻo thần sắc buông lỏng, một lần nữa dẫn Hàng Lập bay đi. Hàng Lập mang chuyện của tu sĩ trung niên kia quăng khỏi trí óc. Bởi vì tu sĩ cấp cao cư trú tại thượng tầng Linh Lung Sơn không có nhiều, nên trừ tu sĩ kết đan sơ kỳ kia thì hai người cũng không gặp thêm người khác nữa, mà trực tiếp đi lên một động phủ gần ở chỗ cao nhất của đỉnh núi. Đây chính là nơi tu luyện của Nam Cung sư tổ đó, lát nữa ngươi phải cẩn thận hồi đáp sư tổ, nói không chừng ngoài việc giải trừ cấm chế, Nam Cung sư tổ còn có thể cấp cho ngươi những chỗ tốt khác nữa đó. Tu sĩ trắng trẻo có chút hâm mộ dặn dò.